Xích Tâm Tuần Thiên, chương 13, Bình Minh Tiếp Tử Khí, Mộ Dẫn Đan Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời rốt cục chìm mất tại Tây Phương. Toàn bộ đại địa tại một tiếng thở dài trung tiến vào ban đêm. Thông Thiên Cung bên trong cái kia nho nhỏ thổ khâu cũng rốt cục bơi qua dài dòng đi trung đường. Phun ra một hạt êm dịu no đủ đạo nguyên tới. Mặt trời mới mọc sơ khởi lúc, cùng Tịch Dương đem hạ thấp thời gian, là trong vòng một ngày tốt nhất tu hành thời gian. Thái Dương ôn mà không gắt, ấm áp mà không thương. Hơn nữa đối với sơ cấp người tu hành mà nói, có thể rất tốt bảo hộ đạo mạch. Đã từng cũng không thiếu có tại giữa chưa tu hành, kết quả bị Thái Dương chân hỏa khiêu khích tâm hỏa, đốt người hủy mạch ví dụ. Đây cũng là cái gọi là bình minh tiếp tử khí, mộ dẫn đan hà. Mặc dù Khương Vọng từ nhỏ luyện võ thể phách, cũng cảm nhận được khí huyết chi lực bị nghiền ép đến nào đó điểm giới hạn. Xuống chút nữa liền có thể tổn thương nguyên khí. Thông Thiên Cung bên trong cái kia thổ khâu, cũng có chút ủ rũ bộ dạng rồi. Đương nhiên, tại đây cái điểm giới hạn trên, thân thể cũng sẽ không có suy yếu cảm. Hàm dưỡng tại Thông Thiên Cung bên trong đạo nguyên, dường như vô số viên nho nhỏ trái tim, không có lúc nào là đều tại bơm động lên lực lượng. Đây hết thảy khiến cho Khương Vọng khắc sâu cảm nhận được khi đi học chỗ chịu dạy dỗ. Từ khí huyết chi lực đến ra đời đạo nguyên, đây là một loại lực lượng thăng hoa. Người sở dĩ siêu phàm điều kiện tiên quyết, nghe nói chân chính võ đạo tu giả không hề hàm dưỡng đạo nguyên, mà là thuần túy mài thể phách, chui luyện khí huyết, kia lại là một con đường khác từ rồi. Đường kim thế, chư hầu cũng lên, tông môn mọc lên như rừng, trăm nhà đua tiếng, đại đạo vô cùng, có thể nói là tu hành thịnh thế. Dĩ nhiên đối với tại đang ở Trang Quốc Khương Vọng mà nói, hắn cũng không có khác tuyển chọn. Khương Vọng dè dặt điều khiển đạo nguyên tại Thông Thiên Cung bên trong hoạt động. Đi bổ khuyết đã sớm nhớ kỹ trong lòng Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Quá trình này cũng không thoải mái. Bao phủ bởi vì người tinh thần chi lực cũng đồng khí huyết chi lực một dạng. Đều tại nào đó giai đoạn có kia hạn độ tài. Như Khương Vọng như vậy vừa vặn bước lên siêu phàm lộ tu hành người. Mỗi ngày na di hai lần đạo nguyên cũng là cực hạn rồi. Nhiều hơn nữa liền có thể đưa đến tinh thần ủ rũ. Nghiêm trọng lúc thậm chí có khả năng tổn thương thần trí. Khương Vọng biết rõ chính mình lựa chọn dùng đến đặt móng trận đồ tốn thời gian một lúc lâu. Cho nên hắn hơn nữa không dám chậm trễ thời gian. Như dẫm băng mỏng, chỉ cần hơi có không may, liền muốn lặp lại. Mà hắn cũng không có cho mình lặp lại thời gian. Một ngày chỉ có hai lần bày ra trận điểm cơ hội. Hắn một lần cũng không thể bỏ qua. Chỉ sợ Chu Thiên Tinh đấu trận đồ so với Quy Nguyên trận phức tạp gian khó hơn nhiều. Giả thiết hiện tại có người cùng Khương Vọng đồng thời tu hành. Hắn tuyển chọn đó là Quy Nguyên trận đồ đặt móng. Như vậy tại bày ra trận điểm đều hoàn mỹ trên cơ sở, hắn đã định trước nhanh hơn Khương Vọng trên rất nhiều. Khương Vọng cũng không biết mình tuyển chọn có đúng hay không. Nhưng đã làm ra tuyển chọn, liền không có lại quay đầu lại đạo lý. Chỉ có thể hướng phía trước, chỉ có thể dốc hết toàn lực làm được tốt nhất. May mà hắn làm đến cũng không tệ lắm. Hôm nay một lần cuối cùng hướng mạch tu hành sau khi kết thúc, đã có mấy chục viên đạo nguyên lơ lửng tại Thông Thiên Cung bên trong. Viên viên no đủ, giống như ngày mùa thu ruộng lúa bên trong thành thục lúa, tản ra mùa thu hoạch mùi vị. Những thứ này đều muốn là hắn. Thông Thiên, Quân Lương, bất quá đối với Khương Vọng mà nói, hắn còn có một món quan trọng hơn chuyện. Lúc này trong túc xá trống rỗng, Lăng Hà cùng Đỗ Dã Hồ đều làm nhiệm vụ đi, đã bái vào nội môn bọn họ. Đối khai mạch đan đương nhiên càng thêm khát vọng, mà Khương Vọng tâm thần trầm xuống, đã tiến vào thái hư ảo cảnh chung. Hôm nay là thất nguyệt 15, trong một tháng khiêu chiến Nhật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hắn đem nghênh đón Thanh Ngọc Đàn chủ nhân khiêu chiến. Hắn đem thuận lợi, xuống cấp, vẫn là quen thuộc tình cảnh. Vĩ đại tinh không, Khương Vọng khoanh chân mà ngồi, lặng yên nhìn chăm chú vào bóng mặt trời hư ảnh. Đợi chờ khiêu chiến đến một khắc kia, hắn muốn kiến thức, trên đời này chân chính cường giả thực lực. Mặc dù hắn tại Hoàn Chân Quan bên trong, nghe qua như vậy giao phong kịch liệt, nhưng dù sao chưa từng tận mắt nhìn thấy. Đồng A lần đó xuất thủ, đối thủ lại không có chút nào chống cự chi lực, tại đây mảnh trong tinh không ngồi xếp bằng. Hắn cảm giác được chính mình tâm cũng khoảng không lên. Nhân loại lần đầu nhìn lên tinh không, lịch sử liền bắt đầu xung phong. Khách quan tại mênh mông tinh hà, trong nhân thế tất cả cỡ nào nhỏ bé hư ảo, cũng không biết trải qua bao lâu. Bóng mặt trời hư ảnh trên hiện ra 5 cái mặc chữ. Người khiêu chiến bỏ cuộc, Khương Vọng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại có chút ít không hiểu tiếc nuối. Hắn bảo vệ động chân khư phúc địa tháng này sản xuất công. Nhưng này hoặc là chỉ là bởi vì tiền nhiệm phúc chủ nhân cường đại uy hiếp. Cái kia tên là Tả Quang Liệt nóng bỏng thân ảnh, tiến vào thái hư ảo cảnh người cơ bản cũng sẽ che giấu hiện thế thân phận. Trừ bọn họ ra chính mình, không ai biết bọn họ tại thái hư ảo cảnh bên trong có như thế nào uy danh. Cho nên cũng có rất ít người biết, thái hư ảo cảnh bên trong động chân khư chi chủ, chính là hiện thế bên trong đại sở thiên kiêu Tả Quang Liệt. Bây giờ liền lại càng không có người biết rồi. Chỉ sợ trước kia có người từ phong cách chiến đấu làm ra chính xác suy đoán, bây giờ cũng muốn một mực lật đổ. Bởi vì nói như vậy, hiện thế người chết đi, thái hư ảo cảnh bên trong thân phận cũng sẽ biến mất. Nhưng Tả Quang Liệt mạnh thúc dục trúc dung chân thân lực lượng, cơ hồ thiêu đốt xuyên thời không. Hay bởi vì một luồng cường đại chấp niệm dây dưa, đủ loại nguyên nhân quấy ở chung một chỗ, do đó sinh ra ngoài ý muốn, khiến cho thái hư ảo cảnh không thể kịp thời thu về hư chìa khóa, mà bị Khương Vọng chỗ lạc ấn. Hắn cũng vì vậy kế thừa Tả Quang Liệt tại thái hư ảo cảnh bên trong tất cả. Phúc địa 23, động chân khư, tháng này sinh công 1850 điểm. Diễn đạo đài, Khương Vọng ở trong lòng mặc niệm. Một tờ thanh trúc án liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước người. Không chút nào không hiện đột ngột, dường như hoa màu từ trong đất dài ra tới như vậy tự nhiên. Mặc dù quá trình bị không chú ý, trúc trên bàn không có vật khác, chỉ có một quyển mở ra ngọc thư. Lúc này một mảnh trống không. Khương Vọng sớm có qua một lần kinh nghiệm, hắn chỉ cần quan tưởng mình muốn thôi diễn công pháp, lại đầu nhập tương ứng công, cuối cùng thôi diễn công pháp liền có thể tại ngọc thư trên hiện ra. Trước đây đặt móng trận đồ Chu Thiên Tinh đấu trận, liền là thông qua thôi diễn quy nguyên trận có được. Bây giờ đặt móng trận đồ chưa thành, đạo toàn chưa sinh, đạo nguyên dùng một viên thiếu một viên, thôi diễn đạo thuật đương nhiên là không thực tế. Chính là Khương Vọng chính mình, cũng chỉ ở trong lòng mô phỏng, còn chẳng bao giờ chân chính luyện tập qua đạo thuật đâu. Dù sao tại tu hành sơ kỳ, đạo nguyên quá mức quý giá rồi, nhưng cũng không thể nói đem công để đó không dùng, tạm gác lại sau này. Phải biết con đường tu hành, không tiến tất thoái, ngày mai cùng ngoài ý muốn, cũng không biết cái nào tới trước. Cho nên tại mỗi giai đoạn đều tận cùng cường đại chính mình mới là lẽ phải. Khương Vọng suy nghĩ một chút, tại chính mình am hiểu nhất mấy môn kiếm thuật chung, lựa chọn một bộ phong cách lăng lệ kiếm thuật tiến hành thôi diễn, mà tuyển chọn tiêu hao công đúng vậy 1850 điểm. Toàn bộ trang quốc không khí đều là trọng đạo thuật nhẹ võ công, nhưng Khương Vọng tại hiện giai đoạn không có tuyển chọn, đặt móng chưa thành, cường thịnh trở lại đạo thuật hắn cũng không dám dùng, mà đã lựa chọn cường hóa kiếm thuật, kia liền dốc hết toàn lực, tận hết sức lực, Thanh trúc trên bàn ngọc thư trong nháy mắt tuôn ra hiện ra rất nhiều văn tự. Đó là Khương Vọng từ Phong Lâm thành đạo ngoài viện môn tập tới bình thường kiếm thuật. Trừ Lăng Lệ bên ngoài không có chút nào vượt trội. Nhưng lúc này bóng mặt trời hư ảnh trên công con số đang không ngừng giảm bớt. Thanh trúc trên bàn kia bổn ngọc thư câu trên chữ cũng bắt đầu điên cuồng biến ảo. Khương Vọng ngưng thần nhìn. Những thứ kia văn tự nhưng lại giống như là diễn hóa từng đám bóng người. Tại rút kiếm mà vũ, càng múa càng nhanh, cuối cùng dường như xen lẫn thành một đoàn. Khương Vọng không nhịn được nheo mắt lại, lại có bị phong mang đau nhói ảo tưởng. Khi hắn nháy mắt nhìn lại lúc, ngọc thư trên văn tự đã an tĩnh lại, ra hiện ở trước mặt hắn, là một bộ trước đây hắn chỗ không thấy. Thậm chí chẳng bao giờ có thể tưởng tượng đến huyền ảo kiếm quyết. Bên ngoài môn lúc đó, Khương Vọng được công nhận là kiếm thuật đệ nhất. Nhưng lúc này lật xem này bộ kiếm thuật, hắn đột nhiên cảm giác mình trước kia luyện đều là hoa màu kỹ năng. Chỉ thích hợp làm ruộng dùng. Bóng mặt trời hư ảnh trên công con số đã thanh linh. Khương Vọng lại phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Tất cả đều đáng giá. Cách chương.